Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 Các mang ý xấu. PS, cảm ơn Tinh Hắc, Đồng Nghị Uy, Ám Nguyệt 1, FSCDSBDJ, Thiên Khải Chi Lực Sát, Lạc Đường Tâm Duyên, Zen Đánh Thưởng. Cảm ơn đại gia điểm đánh đề cử cất chứa cùng đặt mua vé tháng duy trì, chương 168 Tiểu Tâm. Kền đột nhiên ở không trung la lớn, mấy chỉ hỏa hồng sắc lửa cháy rực long lặng yên không một. Tiếng động từ khung đỉnh sao huyệt phi hạ, chúng nó tựa hồ đối không trung lướt đi mấy người phi thường cảm thấy hứng thú. Này đó thảo phạt cấp bậc LV4 có thể phụt lên cực nóng hỏa cầu khủng long. Còn chưa tiếp cận mục tiêu đã mở ra miệng rộng ngưng tụ hỏa nguyên tố thị giác quấy nhiễu. Nguyên tiêu đem pháp thuật thư giấu ở trong lòng ngực rót vào pháp lực. Một cái nhị giai pháp thuật đã rời tay mà ra, không khí vặn vẹo một trận chấn động sóng. Vô hình chung nguyên tiêu ở lửa cháy rực long trong tầm mắt cùng hắn chân thật vị trí chếch đi một chút, hỏa cầu thuật đi ngang qua nhau không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cùng lúc đó một cái nhị giai pháp thuật toan dịch thủy cầu tưới đến lửa cháy rực long trên. Người, cường toan giống nhau thủy cầu. Đối mặt lửa cháy rực long trên người lân giáp thế nhưng trực tiếp chảy xuống đi xuống, nguyên tiêu. Luống cuống tay chân ở không trung cấp tốc hạ truy. Ngược lại là bởi vì này tránh được lửa cháy rực long đuổi giết. Thấy như vậy một màn kên trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Loại trình độ này sai lầm đủ để chứng minh nguyên tiêu căn bản không hiểu biết lửa cháy rực long. Đặc tính tiến đến thế giới ngầm, lại không có làm tốt hiểu biết nơi này khủng long khoa sinh vật tình báo chuẩn bị, nguyên tiêu loại. Này cách làm, nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ đến không để bụng tình báo. Chính là một cái rõ đầu rõ đuôi không như thế nào thực chiến tay mơ. Hai cái nhị giai pháp thuật thế nhưng giải quyết không xong một cái lửa cháy rực long. Kên trong mắt không khỏi hiện lên nồng đậm thất vọng, trọng lực thuật. Thời khắc mấu chốt, nguyên tiêu cuối cùng ném ra tới chính xác pháp thuật lửa cháy rực long cùng bậc quá thấp không có. Phản trọng lực thiên phú, có thể phi hành chỉ là dựa vào cánh, 5 mét khổng lồ hình thể chú định nó cánh thiên hướng với trượt. Phi hành chỉ có bay lên thời điểm mới có thể dùng hết toàn lực. Lúc này ở 5 lần trọng lực hạ trực tiếp xuống phía dưới rơi xuống, lôi đỉnh mũi tên. Một đạo lập lòe điện quang năng lượng mũi tên, từ nguyên tiêu trước người phá không mà ra chui vào lửa cháy rực long đồng tử, đôi mắt là một cái. Lửa cháy rực long chí mạng nhược điểm thẳng liền đại não. Kên thấy như vậy một màn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên tiêu tuy rằng kinh nghiệm trình độ đều kém một chút, nhưng là thi pháp tốc độ lại một chút đều không chậm. Kém cũng chính là kinh nghiệm chiến đấu, kể từ đó còn không tính quá xấu, giải quyết chính mình lửa cháy rực long. Nguyên tiêu lại lần nữa mở ra áo choàng ở không trung lướt đi, lúc này càng nhiều lửa cháy rực long đã vây quanh lại đây. Nguyên tiêu bởi vì vừa rồi sai lầm cả người thiếu chút nữa không ngã xuống. Lúc này lục tục bay tới 5 con lửa cháy rực long vừa lúc đối thượng kên cùng rượu mạnh. Rượu vang đỏ 3 người, kên cái thứ nhất nghênh chiến. Dưới chân cao tốc dẫm đạp không khí một cái hải quân 6 thức cạo liền vọt đi lên, lửa cháy rực. Long phụt lên hỏa cầu. Mỗi một lần kên đều giống như biết trước giống nhau thuận lợi tránh thoát đi. Khinh đến trước người trong tay 2 thanh dịch cốt đao nháy mắt liền chém ra hơn 10 đao. Mỗi một đao đều mệnh trung lửa cháy rực long cốt nhục lân giáp yếu ớt nhất khe hở, mỹ thực ra. Chính là như vậy một loại tìm kiếm sinh thể nhược điểm khủng bố chức nghiệp, mỗi một loại sinh vật ở. Bị mỹ thực ra đi săn về sau, đều sẽ trải qua tinh tế đến cực hạn giết giải bào ra tới hết thảy nhược điểm. Cao cấp nhất mỹ thực triệu hoán sư thậm chí có thể đem một cái sinh mệnh trong cơ thể mỗi một cây. Đầu dây thần kinh dùng mũi đao lấy ra tới oanh. Giữa không trung một tiếng nổ vang, ra tay chính là cũng không mở miệng nói chuyện rượu mạnh. Hắn lấy ra tới một cái bầu rượu ở trong miệng rót một ngụm. Nhổ ra đã là có độ cao dính kết tính lửa cháy rượu sương mù. Nguyên Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là chức nghiệp giả kỹ năng. Ma thú tranh bá chung gấu trúc rượu tiên kỹ năng. Bốn con lẫn nhau tới gần lửa cháy rực long. Một ngụm bậc lửa say rượu mây mù đã hóa thành than cốc thế nhưng tất cả mọi người ở giấu. Rốt Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia dị thường cổ quái tươi cười, những người này cho rằng hắn không hiểu biết Mỹ thực ra, nhưng là Tháp Linh lại biết không ít tương quan tư liệu. Nếu này đó tư liệu chưa từng có khi, ở Mỹ thực chi hải quang minh liệu lý giới thờ phụng không lãng phí mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có hắc ám liệu lý giới mới có thể như vậy đạp hư nguyên liệu nấu ăn, lúc này. Kền ở giữa không trung làm ra làm Nguyên Tiêu hoảng sợ hành động, hắn dẫm lên bị đao chảm lửa cháy. Rực long dần dần hạ truy, ngắn ngủn vài giây thế nhưng đã đem lửa cháy rực long giải bao thành một đống bầm thây. Từ giữa không biết lấy ra này đó bộ vị, một bên đạp không khí cao tốc bay lên, một bên bằng vào trong tay ngọn lửa không ngừng tăng thêm gia vị ở lòng bàn tay nấu nướng liệu. Lý, ngắn ngủn hơn 10 giây. Kên trong tay đã nhiều ra bốn cái vàng và giòn thịt viên, vèo. Một quả thịt viên phá không dừng ở Nguyên Tiêu trong tay, rót vào tinh thần lực đút cho một con lửa. Cháy rực long, Kên nhìn đến Nguyên Tiêu khó hiểu ánh mắt lớn tiếng nói, Nguyên Tiêu rất có hứng thú. Rót vào một chút tinh thần lực, tùy tay ném cho không trung rơi xuống lại lần nữa quấn lên tới một con lửa cháy rực long. Nói cũng kỳ quái lửa cháy rực long từ cướp nuốt rớt này cái thịt viên. Lập tức trở nên giống như ngoan bảo bảo giống nhau một chút địch khí đều không có thậm chí thông qua. Mơ hồ tinh thần liên hệ, Nguyên Tiêu cảm thấy chính mình có thể khống chế này chỉ lửa cháy rực long hành động thật là lợi. Hại khống thú thuật Nguyên Tiêu thao tác lửa cháy rực long bay đến dưới chân theo sát kên một. Cái Mỹ thực ra bày ra khống thú năng lực đều lợi hại như vậy. Nếu lúc ấy quỷ trù không phải bởi vì tháp đại không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không phải vì tránh né đến từ Mỹ thực chi hải đuổi giết cố ý hỗn đến mũ rơm hải tạc đoàn. Hắn muốn giết rớt quỷ trù tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bốn con lửa cháy rực long thực mau ở. Không trung tụ tập. Rượu vang đỏ phất tay gian sái ra một mảnh kim sắc bột phấn tản ra bao phủ 10 dư chỉ lửa. Cháy rực long, trừ bỏ bị bọn họ khống chế bốn con bình yên vô sự. Còn lại lửa cháy rực long đều giống như ngửi được cái gì không thể chịu đựng được hương vị. Sôi nổi bay lên trời chật vật phản hồi xào huyệt kên am hiểu đao pháp cùng nhanh chóng liệu lý. Rượu mạnh am hiểu ngọn lửa khống chế. Rượu vang đỏ am hiểu điều phối các loại đặc thù gia vị, Nguyên Tiêu yên lặng ghi nhớ ba người đặc. Điểm mơ siêu hai ngày sau, thế giới ngầm phương Bắc cuối. Trong thiên địa thoạt nhìn giống như bị quái thú cắn nuốt xuất hiện một loại phay đứt gãy. Đây là đem từng khối thế giới ngầm lẫn nhau tách ra giới màng. Từ nơi xa nhìn không tới, chỉ có đến gần chỗ mới có thể xuất hiện ở thị giác tới gần giới màng. Bọn họ liền tới đến lúc này đây mục đích địa di tích núi non trung bộ. Nơi này có một tòa vứt đi địa cung trung thông qua không gian cái khe chính là diệt ma chiến tranh di tích không gian. Chỉ là hiện giờ sớm đã bị chức nghiệp giả đoạt lấy không còn. Có thể may mắn dư lại tài nguyên có thể nói thiếu chi lại thiếu chúng ta đi xuống, kêu một tiếng. Kêu gọi. Khi trước từ lửa cháy rực long trên lưng nhảy xuống đi, bốn con lửa cháy rực long phân tán ở địa. Cùng nhập khẩu một dặm ngoài, giống như tự sát giống nhau lao xuống đến mặt đất, còn chưa rơi xuống đất đã nổ tung, quanh thân huyết nhục phát ra một loại cực hạn lực hấp dẫn. Thế nhưng đem địa cung nhập khẩu phụ cận bồi hồi phóng xạ biến dị hung thú toàn bộ đều hấp dẫn qua. Đi thừa dịp cơ hội này. Kên khi trước đi đầu vọt vào địa cung, phế tích hài cốt gian đen nhánh nhập khẩu. Còn chưa tới gần Nguyên Tiêu đã cảm giác đến nơi đây hỗn loạn năng lượng hạt phóng xạ. Cho dù là giống nhau pháp hệ chức nghiệp đi vào nơi này thì pháp năng lực đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cũng chỉ có vu sư pháp lực thích loại này cao phóng xạ hoàn cảnh mau. Ta có thể cảm giác đến y ân liền ở chỗ này, Kên đầy mặt nôn nóng cái thứ nhất nhảy vào địa cung. Nguyên Tiêu theo sát sau đó ném ra một đoàn vũ quang thuật phạm vi lớn ánh sáng chiếu xạ khai. Tại đây loại âm u địa phương quang minh có thể hấp dẫn rất nhiều sinh mệnh. Còn chưa rơi xuống đất một đám con rơi phi hành thanh đã phá không mà đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.